Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 16 giờ 16, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi đem phần cơm dành cho mèo kia để lại. Bày đồ ăn còn lại lên bàn. Hồ Đại Thúc, ăn cơm thôi. Hồ Đại Thúc đã sớm kiềm chế không nổi. Nghe thấy thanh âm của nàng liền dùng tốc độ ánh sáng chạy tới. Mái tóc vốn thập phần chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn. Thương Chi trợn mắt há hốc mồm. Đây là tốc độ của thú nhân sao? Thương Chi à, cháu mua loại chất dinh dưỡng này ở đâu vậy? Nó có rất mùi thơm. Thương Chi, không, cháu không thích uống chất dinh dưỡng. Hồ Đại Thúc đi theo nàng vào phòng. Không quá tin lời nàng nói. Dù sao lập tức có thể nhìn thấy. Chúa ơi, cái gì đang ở trên bàn vậy? Đó có phải là thức ăn không? Hồ Đại Thúc ngồi xuống ghế, hưởng thụ nhắm mắt lại. Thịt xào tươi ngon, tôm hùm thơm, còn có cả mùi nấm hòa quyện lại với nhau thành một mùi hương khiến người ta vừa ngửi liền nghiện. Sắc vị đều đầy đủ. Hồ Đại Thúc cầm lấy đũa gắp một miếng thịt tôm hùm. Vừa trơn vừa mềm, nhưng lại có độ dẻo dai nhất định. Ông cũng ăn qua tôm hùm, luôn có một mùi tanh không bỏ được. Bởi vậy ông cũng không quá thích ăn tôm hăm. Nhưng đĩa tôm hùm này không có một chút mùi tanh, ngược lại có thêm một mùi cay. Hoàn mỹ đem mùi tanh che giấu, còn có một cỗ hương vị kỳ quái. Ông không có nếm ra, chưa kịp tinh tế nhấm nháp đã nuốt xuống. Chi chi, chú không khách khí nữa. Hồ Đại Thúc một chút cũng không khách khí, miệng vẫn không ngừng ăn. Thương Chi thấy tình huống không đúng liền vội vàng gắp một ít thức ăn vào trong chén của mình. Đồ ăn trong đĩa dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Hồ Đại Thúc liếm liếm cái miệng sáng bóng của mình. Có chút ý còn chưa thỏa mãn. Nhưng đĩa đã trống rỗng. Ông sờ sờ dạ dày của mình. Cảm thấy còn có thể ăn một chút. Thương Chi a, Hồ Đại Thúc lộ vẻ xấu hổ. Vừa rồi hình như quá kích động. Nhìn đứa trẻ này giống như bị sức ăn của ông dọa sợ. Thương Chi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng. Đại Thúc, chú nói xem, còn nữa không? Hồ Đại Thúc cầm cái chén sạch đến mức có thể soi gương. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng ông đã quyết định, không cần ra mặt này nữa. Thương Chi theo bản năng nhìn phòng bếp, nơi đó còn có thức ăn cho mèo nhỏ. Không còn nữa, không có gì cả. Thương Chi buông bát xuống, rất kiên định trả lời ông. Hồ Đại Thúc cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá cái này có thể coi là bữa ăn ngon nhất mà ông đã từng ăn tổng 200 năm qua. Không biết Thương Chi làm như thế nào? Sao có thể làm ngon như vậy chứ? Cháu làm thật sự là quá ngon. Cháu làm sao nghĩ đến việc đem hành và gừng cho vào trong món ăn xào? Quá mỹ vị, phải không? Hồ Đại Thúc ghét bỏ nói. Những cửa hàng kia bán đồ ăn vừa đắt vừa khó ăn. Căn bản là đem thức ăn cùng thịt nấu chín. Vậy vì sao còn có nhiều người đi ăn như vậy? Ở nhà cũng có thể làm mà. Hồ Đại Thúc ho nhẹ vài tiếng. Cũng không khó ăn như chú nói. Đây không phải là họ chưa ăn những món cháu đã nấu sao? Ăn những đồ đứa nhỏ này làm. Hồ Đại Thúc cảm thấy những món ăn trước kia đều trở nên khó ăn. Thương Chi bị hắn khen thập phần vui vẻ. Tay nghề của mình không có lùi bước. Cảm ơn Đại Thúc. Đây là những kiến thức mà cháu đã từng đọc được ở trong một quyển sách cháu từng đọc khi được học ở trường. Hồ Đại Thúc càng nhìn nàng càng thích. Dư vị của những món ăn vừa rồi vẫn còn ở trong miệng. Trong lòng tính toán phải để cho nàng mời mình ăn một bữa mới được. Thương Chi, chú quyết định, lần sau cháu yêu cầu chú làm việc không phải trả tiền nữa. Cháu nấu cho chú một bữa ăn ngon là được. Thương Chi vội vàng cự tuyệt. Cái này làm sao có thể? Cháu vốn nên làm chiêu đãi chú. Những thứ này cũng không tốn kém bao nhiêu. Nếu Đại Thúc thật sự muốn ăn, vậy thì tính cho cháu giá cả tiện nghi một chút. Phòng chừng phía sau muốn xây đồ đặc cũng không ít. Mỗi lần đều phải tiêu mấy vạn tinh tệ. Thẻ của nàng cũng chịu không nổi a. Hồ Đại Thúc rất sảng khoái liền đáp ứng. Ăn xong cả người mềm nhũn. Ông từ trong không gian thạch lại lấy ra thêm mấy người máy. Sớm một chút hoàn thành. Hơn nữa so với lúc trước càng nghiêm túc cẩn thận một chút. Trước khi trời tối. Nhà kho được xây dựng xong, giống hệt như Thương Chi tưởng tượng. Hồ Đại Thúc làm một ống nước máy lọc kết nối với nhà kho, lại chuyển bộ điều khiển sang quang não của Thương Chi. Như vậy nếu cô cần tưới nước thì trực tiếp khống chế trên quang não là được. Hơn nữa cái lều lớn này có thể phóng đại và thu nhỏ lại. Vì cảm kích bữa cơm Thương Chi làm, Hồ Đại Thúc đem quy cách của đại lều lại nâng lên một cấp bậc. Một cái nhà kho lớn như vậy, một lúc có thể chứa được cả 2 mẫu đất. Đối với Thương Chi hiện tại mà nói cũng dư giả. Thương Chi cho Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam đi vào khai phá đất đai. Nàng nhỏ một giọt linh dịch vào máy lọc, như vậy sáng mai có thể tưới nước vào trong nhà kho. Chờ ngày mai hạt cỏ đến rồi rắc cỏ vào. Chờ nhóm cỏ này nuôi tốt rồi mới chính thức đưa vào sử dụng. Sau khi cô trở về phòng tắm rửa xong, ôm mèo nhỏ đang ngủ an ổn vào trong ngực, làm một kế hoạch, lại kiểm tra một chút tiền tiết kiệm của mình. Hiện tại còn có mấy trăm vạn tinh tệ. Nhìn thì nhiều, nhưng phí cải tạo một tinh cầu không thể khinh thường. Làm thế nào mà cô có thể kiếm thêm tiền? Nàng hiện tại tương đối quen thuộc chính là Hồ Đại Thúc cùng Darren. Hồ Đại Thúc con đường này đi không được, không bằng hỏi Darren một chút. Anh ta giàu có như vậy, có lẽ anh ta cũng biết một số cách để kiếm tiền, phải không? Thương Chi gửi một tin nhắn cùng Darren, rất nhanh liền nhận được hồi âm của hắn. Xin lỗi, tôi lại tới tìm anh. Tôi chỉ có một người bạn tương đối tốt là anh. Tôi muốn hỏi anh một chút, anh có biết có công việc gì có thể kiếm tiền ở nhà không? Darren nhìn nhịp tim duy nhất kia bỗng nhiên đập nhanh. Thì ra cô cũng không có bạn bè nào khác như hắn sao? Cô có thể viết tiểu thuyết, phát sóng trực tiếp, làm một số công việc trực tuyến. Thương Chi vuốt cằm mình, cân nhắc hai lựa chọn đầu tiên. Viết tiểu thuyết, quên đi, cô ấy không thể chịu đựng được. Phát trực tiếp, phát sóng trực tiếp cái gì? Cũng không thể phát sóng trực tiếp trồng trọt chứ. Người ở tinh tế có nhàm chán như vậy sao? Bây giờ tôi đang trồng trọt. Anh nói tôi phát sóng trực tiếp trồng trọt thì có người xem sao? Trồng trọt, Darren nhìn cây ớt đã trưởng thành một chút, lại muốn đánh hắn mỗi lần phát ra cây ớt này. Dưới đây để lại tin nhắn. Nhiệt tình của mọi người hình như rất cao. Hơn nữa còn có không ít người hỏi hắn người tặng hạt giống có hứng thú bán hạt giống hay không. Có không ít người hỏi tôi có bán hạt giống hay không. Cô có ý tưởng này không? Cô có thể mở một cửa hàng hạt giống trực tuyến, sau đó phát sóng trực tiếp về việc trồng trọt, nhân tiện quảng cáo. Đề nghị này của hắn, Thương Chi có chút động tâm. Đây chính là một con đường kinh doanh cực kỳ tốt. Chỉ là cô không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Không bằng trực tiếp ghi lại quá trình sinh trưởng của hạt giống là tốt rồi. Mua một cái máy quay phim, lại mở một phòng phát sóng trực tiếp. Có người xem hay không có người xem cũng không sao cả. Thương Chi lên mạng so sánh những chiếc máy quay phim kia. Nhỏ nhắn khéo léo, hơn nữa có thể hoàn toàn hiện ra hình ảnh 3 chiều ở trước mặt người xem phát sóng trực tiếp. Liền cùng bản đồ 3 chiều có cùng nguyên lý. Ngoại trừ không cách nào sờ được sản phẩm, khán giả thậm chí có thể ngửi thấy mùi vị, ngón tay có thể chạm vào. Thật giống như bọn họ thật sự đứng ở trước mặt những người dẫn chương trình kia. Chủ yếu nhất chính là, cái này cơ bản không có chi phí gì. Máy quay phim phi thường rẻ, 1.000 tinh tệ có thể mua một cái tương đối tốt. Thương Chi lập tức đặt hàng. Về phần mở cửa hàng bán hạt giống, đây là một đề nghị tốt. Dù sao theo công pháp tăng lên, nàng tinh lọc hạt giống càng ngày càng thuận tiện. Hơn nữa đều không cần thanh lọc hoàn toàn, chỉ cần loại bỏ một nửa hắc khí đều so với trên thị trường tốt hơn một chút. Đối với nàng mà nói chính là mua bán kiếm lời ổn định. Anh bạn này đúng là không hổ là người có tiền. Đầu óc này chính là không giống với loại nông dân chỉ biết trồng trọt như nàng a. Cảm ơn anh. Tôi bây giờ có mấy ý tưởng trong đầu rồi. Tác giả có điều muốn nói. Sau này mỗi ngày cập nhật thời gian được thiết lập vào lúc 12 giờ trưa. Nếu thời gian khác có cập nhật thì đa số là sửa chữa lại văn bản. Nếu tất cả mọi người nhiệt tình có thể thêm chuyện vào bộ sưu tập nha. Cách chương.